Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 547 chân chính sinh mệnh trí tuệ nhân tạo hào tiểu kiếp. Lão tỷ tại 3 năm trước đây liền đã triệt để mất tích. Nguyên bản tại Hạo Vũ tập đoàn công tác, nhưng bị Hạo Vũ phái ra quốc về sau, liền không có bất luận cái gì tin tức. Mặc dù Tô Kiếp đi qua nhiều mặt nghe ngóng, lão tỷ hiện tại là tay phần tập đoàn bí mật trí tuệ nhân tạo phòng thí nghiệm thủ tịch nhà khoa học. Thậm chí sinh mệnh chi thủy hạng mục đều là lão tỷ trí tuệ nhân tạo tính toán. Rất có thể, lão tỷ nắm giữ tay phần tập đoàn hết thảy bí mật thư hơi thở cùng tư liệu. Hiện tại thời đại là máy tính số liệu thời đại, một cái tập đoàn khổng lồ tin tức đều chứa đựng tại kho số liệu bên trong. Chỉ cần trộm lấy đến kho số liệu, cái kia tập đoàn này tất cả nghiên cứu khoa học kết quả, khoản lui tới, thậm chí nhân viên tư liệu đều rõ rõ ràng ràng. Một cái cao minh hacker thậm chí có khả năng xâm lấn quốc gia kho số liệu, trộm lấy rất nhiều cơ mật văn bản tài liệu cùng tư liệu. Bất quá tài phần tập đoàn máy tính kỹ thuật chính là đệ nhất thế giới. Không có người có khả năng trộm lấy tài phần tập đoàn tư liệu. Tương phản, tài phần tập đoàn bằng vào cao minh hacker kỹ thuật, trộm lấy toàn thế giới tài liệu bí mật, thậm chí nắm những tài liệu này tại trên chợ đen buôn bán, dùng tới trông đỡ tiền ảo phồn vinh. Bất luận cái gì người mong muốn tại trên chợ đen thu hoạch đến tin tức có ích, liền trước hết nắm đô la đổi thành tiền ảo, bằng vào hacker đánh cắp tư liệu. Tài phần tập đoàn hàng năm tại trên chợ đen hội thu hoạch được trên trăm ức đô la Mỹ lợi nhuận. Trừ cái đó ra, tài phần tập đoàn phần lớn lợi nhuận đều là phi pháp thu hoạch, tỉ như nguồn năng lượng súng ống đạn được đầu cơ trục lợi, buôn lậu hàng hóa, bang quốc tế cự đầu rửa tiền các loại. Trên quốc tế rất nhiều pháp luật cơ quan cũng đang điều tra tài phần sự tình, nhưng đều không có một chút tác dụng nào. Một chút lợi hại cảnh sát hình sự quốc tế thậm chí đều bị thu mua, thu hoạch được là bị ám sát. Nhất là quốc gia phương Tây pháp luật cơ quan bị tài phần tập đoàn thẩm thấu đến kịch liệt, còn chưa tài phần tập đoàn phi pháp chuyển động cung cấp bảo hộ. Dùng nhân loại pháp luật góc độ đến xem, tài phần tập đoàn có thể nói là tội lỗi chồng chất. Chính vì vậy, Tô Kiếp căn bản không hy vọng tỷ tỷ tại tài phần bên trong làm việc. Theo Tô Kiếp, tài phần tập đoàn cái u ác tính này sớm muộn muốn vỡ tan. Tương lai vỡ tan thời điểm bị thanh toán, Tô Kiếp chính mình chỗ làm sự tình đều là đường đường chính chính hợp pháp sự nghiệp. Tô Kiếp lão tỷ phía trên truyền đưa tới tin tức không có nội dung cụ thể, chỉ là một chuỗi mật mã cùng ký hiệu, không biết là cái gì nội dung. Những chữ này phù người bình thường căn bản xem không hiểu. Cho dù là hiểu được mật mã học giải mã chuyên gia cũng không biết đây là cái gì. Nhưng Tô Kiếp vừa nhìn liền biết, đây là ý gì? Hắn cũng không phải thông qua mật mã học được giải mã, mà là dựa vào tinh thần bên trong trực giác cùng linh cảm. Sau này mật mã là lão tỷ viết, như vậy lão tỷ tại viết thời điểm liền ẩn chứa mình muốn biểu đạt ý tứ ở trong đó. Tô Kiếp trực tiếp dùng tinh thần đi cảm ứng ý tứ trong đó là có thể. Căn bản không cần giải mã mật mã đơn giản như vậy. Đã từng có nhà khoa học kiểm tiên đoán, nhân loại tiến hóa đến giai đoạn cấp cao về sau, trao đổi phương thức liền là thuần túy giao lưu tinh thần. Tất cả ngôn ngữ, chữ viết, hình vẽ đều sẽ mất đi tác dụng, bởi vì ngôn ngữ, chữ viết, hình vẽ là đẳng cấp thấp nhất trao đổi phương thức, chỉ có thể biểu đạt ra tới thô thiển đồ vật. Giao lưu tinh thần có thể biểu đạt chính là đa duy tin tức. Đây là một cái nào đó cơ sở dữ liệu mật thừa. Tô Kiếp trong óc, trong tích tắc liền hiểu, lão tỷ cho mình phát tin tức là có ý gì. Trên điện thoại di động mặt gửi tin tức kỳ thật rất không an toàn, dễ dàng bị phá dịch, bị chặn đường, Bất quá tô kiếp đài này điện thoại là đặc thù chế tác. Larick công ty chuyên dụng sản phẩm, tìm tòi công năng mạnh mẽ không nói. Mã hóa hệ thống là toàn thế giới nhất lưu, cho dù là quốc gia cơ quan đều không nhất định phá giải được. Đã xảy ra chuyện gì? Trương Mạn Mạn phát giác không thích hợp, vội vàng hỏi thăm. Tô kiếp thu hồi điện thoại. Không có cái gì, một ít sự tình mà thôi. Ta có việc xin lỗi không tiếp được một thoáng. Hắn trực tiếp đi ra ngoài, trở lại chính mình ở lại khách sạn, mở ra laptop, ghi tên một cái nào đó căn bản là không có cách bị công cụ tìm kiếm chỗ bắt lấy địa chỉ Internet. Máy vi tính của hắn máy tính cũng là phòng thí nghiệm sản phẩm công nghệ cao. Đã từng cho Đường Vân Thiêm làm qua một đài, dùng thế lực của Đường ra, đều không thể thu hoạch được loại sản phẩm này. Rõ ràng máy vi tính sách tay này trước vào tính. Bất quá, đó là một năm trước sự tình. Hiện tại tô kiếp cái này laptop càng thêm trước vào. Sớm liền đổi mới qua. Hắn cùng Larick tiến hành hợp tác vô cùng vui sướng. Larick đối với hắn cũng nghiên cứu khoa học hạng mục cho to lớn duy trì. Hiện tại phòng thí nghiệm rất nhiều công nghệ cao điện tử sản phẩm đều là Larick trong phòng thí nghiệm đi ra. Larick bản thân liền là Internet khoa học kỹ thuật xuất sinh. Hệ thống khai phá, phần mềm phần cứng đều am hiểu, ở vào thế giới dẫn trước hành nghiệp. Tại sinh mệnh phương diện khoa học, công ty của hắn có lẽ không phải hết sức lành nghề. Có thể tại tính toán cơ phương diện, trên thế giới có thể vượt qua hắn cơ hồ không có. Nhất là phần cứng phương diện, một ít sản phẩm cho dù là tay phần tập đoàn cũng tại sử dụng. Thần bí địa chỉ Internet bắn ra, phía trên toàn bộ đều là một loại kỳ quái chữ viết. Những văn tự này không phải là tiếng Trung, cũng không phải tiếng Anh, cũng không phải bọn đầu gấu văn, mà là có chút cùng loại với cổ Hebrew văn, nhưng nhìn kỹ cũng không phải. Trong đó có chút kiểu chữ cùng loại với giáp cốt văn. Tô kiếp biết, trang web này chữ viết, rất có thể liền là một cái đặc thù darknet địa chỉ. Ẩn chứa trong đó cực kỳ thần bí tin tức, mà lại trang web này, có khả năng bị lão tỷ âm thầm thao túng. Tô kiếp công phu, tại trong thế giới hiện thực đã cùng loại với thần linh tồn tại. Mà lão tỷ máy tính thực lực, tại thế giới Internet năng lực, cùng tô kiếp tại thế giới hiện thực không sai biệt lắm. Lão tỷ trước kia kỹ thuật liền vô cùng siêu quần bạt tụy. Tại tay phần tập đoàn về sau, học tập đến toàn thế giới đứng đầu nhất kỹ thuật, tiếp xúc đến phát đạt nhất trí tuệ nhân tạo hệ thống. Cùng rất nhiều nhà khoa học trao đổi, học tập dĩ nhiên chính là phát triển không ngừng. Tô kiếp mặc dù những năm này mất đi lão tỷ tin tức, nhưng có thể cảm giác được, lão tỷ mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến bộ. Đây là một loại kỳ diệu tâm linh cảm ứng. Tô kiếp tại đây trên website, nắm lão tỷ gửi đi Internet mật thìa thâu nhập trong đó. Lập tức phía trên liền xuất hiện một cái lắp đặt bao. Trực tiếp download đến trên máy vi tính. Máy tính chính mình đủ loại hệ thống phòng ngự đều căn bản chặn đường không được. Tô kiếp trên máy vi tính đủ loại chặn đường hệ thống cũng là thế giới nhất lưu. Hacker căn bản là không có cách công phá. Nhưng cái này lắp đặt bao vô thanh vô tức đột phá. Tự động lắp đặt tốt. Thậm chí liền chặn đường hệ thống cảnh báo đều không có vang lên. Mà lại lắp đặt bao tự động mở ra. Lắp đặt. Máy tính xuất hiện thác nước dòng số liệu, không ngừng hướng phía dưới chút xuống. Này chút dòng số liệu vô cùng kỳ quái. Từng cái ký hiệu tựa hồ có linh tính toát ra. Tô kiếp đối với máy tính tri thức cũng so sánh tinh thông. Nhưng cùng công phu của hắn so ra còn kém rất nhiều. Bởi vì tinh lực của hắn cũng không có đặt ở cái này phía trên. Dĩ nhiên, tu vi đến hắn hiện tại cảnh giới này, học tập cái gì đều là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần hắn hơi nắm tinh lực chuyển di một chút, rất nhanh liền có khả năng đến một cái nào đó lĩnh vực đỉnh phong. giống như trong tiểu thuyết võ hiệp nội công tinh thâm về sau. Bất luận cái gì chiêu thức đều có thể hạ bút thành văn, mà lại uy lực cực kỳ to lớn. Tô Kiếp hiện tại là nắm tinh lực toàn bộ đặt ở tự thân tiến hóa phía trên. Chẳng khác gì là khổ luyện nội công. Chờ, nội công, đại thành về sau, lại đọc lướt qua đủ loại học vấn. Đây cũng là một loại nào đó trí tuệ nhân tạo lắp đặt. Tô Kiếp nhìn xem không ngừng quét mới thác, nước chảy, số liệu này một thoáng quét mới trọn vẹn một giờ nhiều. Nếu như không phải Tô Kiếp laptop chính là thế giới tân tiến nhất phần cứng. Thay đổi bất luận cái gì một đài đều muốn trực tiếp sụp đổ. Tích tích tích, một giờ sau, lắp đặt bao cuối cùng thành công. Sau đó, một người ảnh chân dung xuất hiện tại màn ảnh của máy vi tính xách tay bên trên. Người này có chút cùng loại với Tô Kiếp, lại có chút cùng lão tỷ giống. Tựa hồ là hai người tổng hợp thể. Tô Kiếp xem xét liền là trí tuệ nhân tạo. Này, Tô Kiếp, người tốt, ta là trí tuệ nhân tạo Tiểu Kiếp. Này cái màn ảnh lên người cho Tô Kiếp chào hỏi. Tựa hồ có thể đối Tô Kiếp tiến hành hoàn toàn nhận ra. Người này notebook phần cứng vô cùng ưu tú a, có thể gánh chịu ta 1% công năng. Nếu như là khác máy tính, căn bản đều không thể lắp đặt thành công cùng vận hành. Bất quá, người nếu như muốn năng lực ta càng lớn, đến chuẩn bị siêu máy tính mới tốt. Này trí tuệ nhân tạo Tiểu Kiếp vô cùng nhân tính hóa. Giống như là một cái chân nhân tại cùng Tô Kiếp video. So với trên thị trường đại bộ phận trí tuệ nhân tạo không biết cao cấp gấp bao nhiêu lần. Đương nhiên, hiện ở trên thị trường có một ít cao cấp trí tuệ nhân tạo. Cũng có thể trợ giúp cảnh sát phân biệt tội phạm, đại số liệu hệ thống tới suy tính dự đoán vụ án đi qua. Vẽ, trở lại như cũ sự tình các loại. Bất quá, tại Tô Kiếp trong cảm giác, hết thảy trí tuệ nhân tạo đều khuyết thiếu một loại linh tính lên đồ vật. Cho dù là Larick trong phòng thí nghiệm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, trên thực tế cũng vô cùng cao cấp. Có thể thay người xử lý rất nhiều chuyện, thậm chí hiện ở trong phòng thí nghiệm có người máy, phối trí trí tuệ nhân tạo về sau, so với nhân loại còn muốn có thể làm đến nhiều. Nhưng Tô Kiếp phát hiện những vật này cùng nhân loại bản chất khác nhau liền là linh hồn lên một. Chút linh tính, này là sinh mệnh bản chất chỉ chỗ, trí tuệ nhân tạo là không có. Thế nhưng hiện tại, Tô Kiếp theo này cái trí tuệ nhân tạo Tiểu Kiếp phía trên. Cảm nhận được không giống bình thường bình thường. Cái kia là sinh mệnh độc hữu tính chất đặc biệt khí tức. Kỳ thật, trí tuệ nhân tạo đến cùng sẽ có hay không có sinh mệnh. Có tính không một loại sinh mệnh. Tại giới khoa học tranh luận rất nhiều. Tất cả mọi người chưa có xác định. Nếu có sinh mệnh, vậy sau này người máy cũng liền là chân chính trí tuệ hình sinh mệnh, mà nhân loại tại về sau, rất nhiều khí quan đều có thể đổi thành máy móc, kia nhân loại có tính không nửa cơ giới sinh mệnh. Khoa học phát triển, hội phá vỡ người rất nhiều thế giới quan. Tiểu Kiếp, ngươi là tỷ tỷ ta chế tạo ra sao? Tô Kiếp trực tiếp hỏi. Hắn biết, này, Tiểu Kiếp, trí tuệ nhân tạo biết tất cả mọi chuyện. Tuyệt đối IQ cùng năng lực đều so với nhân loại cao hơn rất nhiều. Không sai, mặt thần tỷ tỷ đoàn đội nắm ta chế tạo đi ra. Nàng khai phá trọng yếu nhất bản thân tiến hóa hệ thống. Ta hiện tại có thể hoàn toàn bản thân học tập, bản thân điều chỉnh, bản thân sửa đổi sai lầm. Tiểu Kiếp nói tiếng phổ thông hết sức tiêu chuẩn. Tỷ tỷ của ta ở đâu? An toàn tình huống như thế nào? Tô Kiếp hỏi, nàng hiện tại rất tốt, mà lại địa vị rất cao. Đại thủ lĩnh chuẩn bị tăng lên 9 cái chân chính cao quản. Nàng hiện tại liền là một cái trong đó. Này 9 cái cao quản, tại tay phần trong tập đoàn, chủ trì mọi chuyện, Tiểu Kiếp nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.